Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1421, Kim Cương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thanh Dương có thể hấp thu tinh huyết tam phẩm võ phu. Tạm thời đặt chân lĩnh vực siêu phàm. Đây là nội tình chỉ cường giả nửa bước tam phẩm mới có nha. Trên Ngự Phong Chu, Cơ Huyền ở cao hướng xuống thấy một màn như vậy. Nghe Độ Nan Kim Cương giải thích, trong lòng giật mình. Khi Tào Thanh Dương bùng nổ ra khí tức tam phẩm, hắn thật sự cả kinh. Cách nhau quá xa, không thể nghe thấy bên dưới nói chuyện. Hắn có một lát cho rằng Tào Thanh Dương lâm trận đột phá. Tấn thăng tam phẩm, võ lâm minh tuổi ngang quốc gia. Nhưng mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xuất hiện một vị siêu phàm. Thiên tư của Tào Thanh Dương, làm người ta hâm mộ. Cơ Huyền cảm khái một tiếng. Nhìn về phía Độ Nan cao lớn khôi ngô, màu da vàng sẫm bên cạnh, hỏi, Độ Nan Kim Cương, đây chính là nguyên nhân làn da, màu máu của các ngươi chuyển thành màu vàng. Hắn lời này hỏi đột ngột, nhưng Độ Nan Kim Cương nghe hiểu ý tứ của hắn, gật đầu nói, tu hành Kim Cương thần công, sau khi tấn thăng siêu phàm, trong tinh huyết sẽ tự mang thần uy Kim Cương thần công. Màu da cùng máu chuyển thành màu vàng. Tào Thanh Dương hấp thu tinh huyết Hứa Thất An, bởi vậy cũng tương đương với tạm thời có uy năng của Kim Cương thần công. Lúc này, Đông Phương Uyển Dung bỗng nhiên nói, lão sư nói, địa thế Khuyển Nhung Sơn có chút không đúng. Tào Thanh Dương hơi cúi người, sau khi xúc lực ngắn ngủi, lấy tư thái bò tót húc, lao về phía Thương Long Thất Túc. Tám người áo choàng tản ra, cố ý mở ra một lỗ hổng để Tào Thanh Dương lao vào trận doanh, ngay sau đó khép lại, mang hắn bao vây ở bên trong. Xẹt xẹt xẹt, tám thanh trường đao cô đọng đao khí, phát ra khí tức nóng rực, đồng thời chém ở ngực, đỉnh đầu, sau lưng các nơi của Tào Thanh Dương, phát ra tiếng vang sắc bén của kim loại và đá va chạm. Tào Thanh Dương sắc mặt không thay đổi, vươn tay phải lượn lờ hào quang màu vàng, chộp về phía một người áo choàng gần nhất. Khí tức người áo choàng kia chợt tăng vọt, không chút úy kỵ đánh ra một trường, muốn chơi cứng với Tào Thanh Dương. Nào ngờ Tào Thanh Dương nửa đường thu tay lại, mục tiêu thật sự là người áo choàng vung đao tập kích phía sau. Khí cơ giữa tám người áo choàng tựa như hơi thở, trong một lên một xuống. Người áo choàng muốn chơi cứng với Tào Thanh Dương kia khí tức ngã xuống, mà người áo choàng bị hắn coi là mục tiêu thật sự. Khí tức tăng vọt, phành, hai người đấu một trường, cân sức ngang tài, nhưng Tào Thanh Dương ở khoảnh khắc này, bị bảy thanh đao đồng thời chém trúng chỗ khác nhau. Tào Thanh Dương bởi vậy lâm vào khổ chiến. Chiến đấu giữa võ phu tựa như nhất định không thể ở trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Lực lượng giữa bọn họ có thể lưu chuyển sinh sôi không thôi. Khi chuyển đổi, không có bất cứ sự ngưng trệ nào. Cái này cũng ý nghĩa vô luận ta mang người nào coi là mục tiêu, hắn đều có thể là tam phẩm. Mà ở thời điểm ta cùng tam phẩm giao thủ, bảy người khác sẽ phối hợp công kích, mài mòn phòng ngự của ta. Trừ phi ta có thể đồng thời khống chế hai người áo choàng, ép bọn hắn hai chọn một, mới có khả năng phá giải trận pháp hợp kích này. Nhưng tám người này phối hợp ăn ý, không có khả năng cho ta cơ hội như vậy. Thời gian tinh huyết của Hứa Thất An chỉ có một khắc đồng hồ, không thể ở trong thời gian này giải quyết bọn họ, ta chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Tào Thanh Dương vừa bình tĩnh nghênh địch, vừa suy nghĩ. Tứ phẩm hai bên trận doanh nín thở đang xem cuộc chiến, hết sức chăm chú, đám người tịnh tâm tịnh duyên, bởi vì biết thời gian tinh huyết tam phẩm có tác dụng không lâu. Hơn nữa, sau lưng còn có hai gã kim cương, một gã vũ sư chống lưng, trên tâm tính càng thêm thoải mái. Mà Dương Thôi Tuyết phó tinh môn đám tứ phẩm võ lâm minh này, trên cảm xúc càng thêm khẩn trương. Nếu Tào Minh chủ không thể ở trước khi tu vi giảm xuống đánh bại tám người áo choàng, vậy chỉ có thể gửi hy vọng vào Hứa Thất An. Trong vòng vây, Tào Thanh Dương nheo mắt nhìn quét, tập trung người áo choàng bên trái, giả bộ công kích, ở lúc đối phương chống đỡ, nửa đường đổi mục tiêu, lao về phía Thương Long. Xẹt, trong áo choàng truyền đến Thương Long cười nhạo khinh thường. Khí tức hắn chợt tăng vọt, hướng Tào Thanh Dương bổ ra một đao. Trong quá trình, bảy tên đồng bạn vung lưỡi đao, phối hợp ăn ý công kích kẻ địch. Keng, tám thanh chiến đao sắc bén cất tiếng chém vào trên người Tào Thanh Dương. Thương Long lại sửng sốt một phen, kinh ngạc bởi họ Tào thế mà chưa tránh. Ầm, gần như ở cùng lúc, nắm tay Tào Thanh Dương rơi ở ngực hắn. Ầm ầm, lại là hai cú đấm. Mà ở giữa hai cú đấm này, Tào Thanh Dương bị chém càng nhiều hơn. Thương Long nhíu nhíu mày, nhanh chóng lui về phía sau, triệu tập bảy đồng bạn lấp vào vị trí. Trở về, Tào Thanh Dương mở bàn tay phải, khí cơ hóa thành vòng xoáy, mang Thương Long hút trở về. Thương Long bị ép quay về phẫn nộ cho Tào Thanh Dương một bộ tổ hợp quyền. Chỉ luận thuật chiến đấu, cùng là hóa kình võ phu hắn cũng không thua Tào Thanh Dương. Nhưng, sơ hở của các ngươi là pháp khí. Tào Thanh Dương vẫn trầm ổn, tốc độ nói thong thả. Pháp khí thành tựu các ngươi, nhưng thành cũng pháp khí, bại cũng pháp khí, ta chỉ cần phá hủy nó. Trận pháp hợp kích của các ngươi liền phá, mà cái này cũng không khó, bởi vì bản thân các ngươi không phải tam phẩm võ phu. Lực phòng ngự kém xa ta, trình độ cứng rắn có thể thắng được tam phẩm võ phu. Chỉ có tuyệt thế thần binh, nhưng Cửu Châu to lớn, không có bất cứ một thế lực nào có thể bỏ ra 8 món tuyệt thế thần binh. Bốp, bốp, bốp, Tào Thanh Dương quyền ý bùng nổ. Một tiếng lại một tiếng nổ vang thanh thúy vang lên, tựa như từng quả đạn pháo phát nổ. Một rồi lại một đòn đấm mạnh nện ở ngực Thương Long. Thương Long dốc sức phản kích, chỉ luận hiệu quả thị giác, thật ra là 8 người cầm đao đang điên cuồng chém Tào Thanh Dương. Chém hắn không có sức chống đỡ, chỉ có thể vô lực nhằm vào một người trong đó đánh trả. Nhưng chính như Tào Thanh Dương nói, phòng ngự thân thể giữa hai bên không ở một tầng, hấp thu tinh huyết Hứa Thất An. Hắn là tam phẩm hàng thật giá thật, càng có kim cương thần công làm phòng ngự, mà Thương Long thất túc đã không có năng lực tái sinh của tam phẩm, cũng không có thân thể vô địch của tam phẩm võ phu. Keng keng keng, từng lượt sóng khí nổ tung ở ngực Thương Long. Đột nhiên, trong một tiếng kim loại vặn vẹo, làm người ta ghê răng, khí tức của 8 người áo choàng chợt suy yếu. Áo choàng xé rách, lộ ra thân thể Thương Long được giáp trụ bao trùm. Giáp trụ khắc đầy trận văn thâm ảo tối nghĩa. Chất liệu đen xì âm u nhìn qua là biết kim loại thông qua thuật luyện kim tinh luyện ra. Phẩm chất hơn xa sắt thường. Lúc này, giáp trụ lõm xuống diện tích lớn, trận văn tổn hại nghiêm trọng. Cách chương.